đêm nay qua bến Ninh Kiều, nhớ về bóng dáng em yêu, lòng nghe sao xuyến bồi hồi như dòng sông lấp lánh trăng sao. Dòng sông có bao nhiêu đức phù sa, trên trời có bao nhiêu dần mây trắng, bầu trời khuya lấp lánh sao đêm như tình anh gửi về. Tình yêu